sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 153, ăn không ngồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Thẩm Huỳnh mới vừa ăn xong các cô em cầu vồng làm cơm trưa chính đâm trên bàn sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, mặc dù mùi vị so ra kém đầu bếp chuyên nghiệp cấp bậc nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm, đang do dự có muốn hay không làm cho các nàng nhiều mấy phần thời điểm, trước mắt một đạo thân ảnh liền rơi xuống. Sư phụ, yo, đầu bếp. Thẩm Huỳnh vui mừng, đem trên bàn đồ ngọt hướng bên cạnh rời một chút, làm bộ còn chưa ăn cơm bộ dáng. Ngươi trở về đến rồi. Ngài, không có việc gì. Nghệ Thanh nhìn chằm chằm vào trước bàn người, không dám mở mắt. À, nàng sửng sốt một chút, ta có thể có cái gì? Lời còn chưa nói hết, đối phương lại giống như là như gió quát đi qua, nàng chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng, sau một khắc liền một đầu đâm vào trong ngực đối phương, có chút bực bội. Mới vừa muốn đẩy ra, bên tai nhất thời lại truyền tới một trận trầm thấp đến như là muốn khóc lên âm thanh. Ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Ây, sao đây là, đầu bếp ngươi, ồ, đầu bếp, còn chưa kịp hỏi, mới vừa còn chết ôm lấy người của nàng, đột nhiên thân hình mềm nhũn hướng xuống tuột xuống. Này này này, ngươi không sao chớ. Nàng thuận tay tiếp lấy, phát hiện hắn trực tiếp ngất đi, lúc này mới chú ý tới hắn lại có thể toàn thân đều là máu, trên người cũng chỗ đến đều là vết thương, chật vật đến không phải là một chút nhỏ. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, làm sao mỗi lần cách một đoạn thời gian thấy đầu bếp, hắn thì trở thành cái này thảm hề hề bộ dáng. Nghệ Thanh, ngươi mẹ nó bay cũng quá nhanh một chút đi. Cô Nguyệt cùng Tuân Thư thở hổn hển siêu. Siêu, theo đụn mây rơi xuống, nhìn trong sân một cái, mới nhìn thấy Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên gieo họa di ngàn năm, thật đúng là tỉnh rồi. Nghiêu ba ba, đầu bếp sao lại thế này? Thẩm Huỳnh đỡ ngất đi đầu bếp hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt một mặt oán niệm trợn mắt nhìn nàng một cái, tiến lên một bước giúp nàng đỡ người, một bên dò mạch một bên trả lời. Hắn não rút ra, cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại, thật ra chạy đi thượng đô cùng 8 người đã thăng đế tu vi đánh nhau. Vậy, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Thắng rồi sao? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trọng điểm là ở chỗ này sao alo? Ngươi giàu gì có chút sư phụ cảm thấy, phản ứng bình thường không phải là mắng hắn một trận sao? Đến lúc đó một bên Tuân Thư liền vội vàng tiếp lời nói. Thắng rồi, ồ, vậy thì tốt, tốt cái đầu ngươi à, ngươi nhà có thể hay không có một lần là bình thường. Cô Nguyệt nhịn được nghĩ tay xé sự vọng động của nàng, đỡ dậy người trên đất. Hắn bị thương quá nặng, phòng chừng còn muốn choáng váng một đoạn thời gian trước đưa hắn trở về nhà. Nói xong, cùng bên cạnh Tuân Thư cùng nhau, đem người đưa về bên trong nhà, tỉ mỉ nhìn kỹ giúp hắn nhìn qua một lần thương thế, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào đây? Thẩm Huỳnh hỏi, cũng còn khá, chẳng qua là bay mấy ngày, trong cơ thể tiên khí trống không, quá mệt mỏi mà thôi. Nằm mấy ngày là khỏe rồi. Ồ, như đã nói qua, hắn quay đầu trợn mắt nhìn nàng một cái nói. Những ngày qua ngươi rốt cuộc sao rồi hả? Nếu ngươi có thể chính mình tỉnh, chứng minh ngươi căn bản cũng không sợ cái kia ly hồn thuật chứ? Ly hồn thuật, đó là cái gì? Ngươi không là chúng thuật pháp sao? Không có à, cái kia thần trí của ngươi sao lại thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ta một mực có mộng du thói quen. Thẩm Huỳnh một mặt không thèm để ý nói. Nhưng hiện tại quả là không muốn động cái này, không đã nghĩ đến ngươi tại thượng đô hố người khách hàng kia à, suy nghĩ một chút thì trở nên. A phiêu rồi, khách hàng, thư giang, nói cách khác, ngươi căn bản không trúng ly hồn thuật. Đúng nha, cô Nguyệt, Tuân Thư, mọi người, chấm, đồng loạt nhìn một chút người trên giường, lại nghĩ tới thượng đô cái kia 8 cái bị đánh thành chó người. Nghĩ vì bọn họ đốt một hàng cây nến, cái kia nhiều ngày như vậy, ngươi thần thức lãng đi nơi nào? Tại sao hiện tại mới tỉnh, lãng đi phàm trần rồi? Cái gì? Cô Nguyệt sửng sốt một chút mới vừa cũng muốn hỏi, Tư Vũ đột nhiên đi vào. Bẩm trưởng môn, trước sơn môn có 2 người đưa tới cái hài tử. Nói là, trưởng môn ngài để cho bọn họ tới. Ồ, đúng, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, để cho Tư Vũ mang đứa trẻ kia đi lên. Bên đi ra ngoài, vừa đem phàm trần chuyện phát sinh, đơn giản nói một lần. Nghiêu ba ba sắc mặt nhất thời liền chìm, mắt đao thẳng hướng trên người nàng ném. Cho nên nói, ngươi lại tìm một ăn không ngồi rồi, còn lãnh về đến, ây, Nghiêu ba ba, có chút ái tâm mà, ngươi lúc trước cũng không thường xuyên làm từ thiện sao? Cô Nguyệt ném nàng một mặt ha ha, lại cũng không có trực tiếp phản đối. Chờ nhìn tư chất của nàng lại nói, nếu là cái ngộ tính kém, hắn lập tức liền ném trở về hạ giới đi. Mấy người mới vừa ngồi xuống không tới hồi lâu, xa xa Tư Vũ liền dẫn cái đứa trẻ chính đi tới. Mấy ngày không thấy, tiểu nữ hài thật giống như cao hơn không ít, thoạt nhìn có 12-13 tuổi bộ dáng rồi. trên người cũng sẽ không là rách dưới, ngược lại ăn mặc đặc biệt là tinh xảo, xem ra cái kia hai con động vật nhỏ đối với nàng không tệ. Chẳng qua là ánh mắt vẫn là sợ hãi, giống như chỉ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hoảng sợ thò một dạng. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, không biết tại sao, chỉ là có chút không thích. Đứa trẻ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, khả năng không có có một cái người quen, nàng run lên một cái, phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, lại đột nhiên dưới chân một quải, đi phía trước nhào xuống, bịch một tiếng đập xuống đất. Từ Vũ cả kinh, vừa muốn khom người đi đỡ, đứa trẻ lại vừa vặn ngẩng đầu lên, đầu nhỏ một cái đụng phải nàng đưa ra trên cánh tay. Trong nháy mắt bị nàng quanh thân tiên khí văng ra. Nàng liền vội vàng ôm đầu, thân thể lần nữa lệch một cái, ực một cái, lại có thể trực tiếp theo cánh cửa một đường cút đến trước mặt mọi người, bịch một tiếng chen đến mấy người đang ngồi bàn đá trụ trên, đỉnh đầu nhất thời gồ lên hết mấy cái bọc lớn. Liền ngay cả nguyên bản tinh xảo quần áo, cũng bị lăn đến bẩn thỉu. Mọi người, chấm, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, xui xẻo như vậy kình, là phàm gian cái đó nguyên trang bản chính tiểu người lùn không sai. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải, cố ý, đứa trẻ sờ sờ trên đầu mình bao, càng thêm hốt hoảng ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh nước, một bộ muốn khóc lại liều mạng không nhịn được bộ dáng. Đưa nàng mà tới thúc thúc nói, nàng phải ngoan phải nghe lời, mới có thể nhìn thấy phù hộ nàng thần tiên. Liền đứa nhỏ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt thuận tay vịn chặt đứa trẻ cánh tay, muốn giúp nàng lên, nhưng không biết tại sao tay chợt một cái, chỉ nghe xé rồi một tiếng, trong tay đã chỉ trừ một tấm vải đoán, mà tiểu hài tử trong nháy mắt thất trọng, bịch một tiếng, lần nữa đập trúng bàn trụ trên. Đến, lại nhiều một cái bao. Cô Nguyệt, nhất thời chừng mấy đạo nhãn tuyến, đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì vậy? Hắn khóe miệng giật một cái, các ngươi cái này nhìn khi dễ đứa trẻ hỗn đản ánh mắt là cái quỷ gì? Ta lại không phải cố ý, nàng mặc y phục này rõ ràng là pháp y chứ. Tại sao biết cái này sao dễ dàng phá đi à, liền vội vàng bóp cái pháp quyết đem người đỡ lên. Ta nói, đứa nhỏ này có chút đặc biệt, Thẩm Huỳnh giải thích một câu, đặc biệt xui xẻo cái loại này. Lời vừa ra khỏi miệng, trước mắt đứa trẻ lại đột nhiên sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, con mắt to trợn kinh hỉ chi tình nhất thời dâng trào mà ra. Thần tiên, ngươi là thần tiên, cái thanh âm này, nhất định không sai, như là cũng không nhịn được nữa, trong mắt nước mắt rào một cái liền chảy ra, trong nháy mắt đã thành một cái lệ người, xoay người liền nhào Thẩm Huỳnh nhào tới. Thần tiên, ách, sẽ không cần lau ở trên người nàng chứ, mới vừa thay quần áo nói, không cho đối với trưởng môn vô lễ, thời khắc mấu chốt, một bên Úc Hồng đưa tay ngăn cản người, đem đứa trẻ ôm mở mấy bước. Mặc dù khả năng sau đó sẽ là tiểu sư muội của các nàng, nhưng vẫn là muốn theo quy củ tới. Các nàng cũng còn không có ôm qua đây. Đứa trẻ nhìn một chút Thẩm Huỳnh, lại nhìn một chút ngăn nàng Úc Hồng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, dùng sức xoa xoa nước mắt ngoan ngoãn lui về. Chẳng qua là cặp mắt vẫn giống như một đèn pha một dạng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Huỳnh. Ngoan ngoãn, Thẩm Huỳnh thuận tay sờ sờ đầu của nàng. Đứa trẻ, ngươi qua đây. Cô Nguyệt hướng nàng vẫy vẫy tay, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi mặc dù là Thẩm Huỳnh mang về, nhưng nghĩ vào ta phái vô địch vẫn là phải nhìn tư chất của ngươi. Nói xong cong lại hướng nàng mi tâm một chút, buông ra thần thức mò về nàng linh căn. Thủy linh căn, hắn nhớ tới cái gì, nhíu mày một cái, liền vội vàng kéo tay nàng tìm tòi căn cốt, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại. Mẹ nó, thuần âm chi thề, Thẩm Huỳnh ngươi mẹ nó đây là gây chuyện a ngươi. Cách chương.